Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phi thường náo nhiệt, cùng Thái Thế Minh sau khi tách ra, Trần Tấn đến Thanh Hòa Uyển cư xá bên ngoài máy ATM bên trên. Lại đi Trần Du trong thẻ cất 10.000 khối tiền. Rất nhanh, hắn liền nhận được Trần Du gửi tới tin nhắn, ngoặc kép chấm hỏi. Trần Tấn cười trả lời, không đủ lại cùng ca nói, ngươi đây là chuẩn bị đem ta làm hư sao? Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó nha. Trần Du trả lời, Trần Tấn trừng tròng mắt nhìn hồi lâu, ngược lại thật sự là bị Trần Du đầu này tin nhắn cho kinh lấy. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên cái vấn đề này. Cho tới nay, hắn mục đích liền là muốn để Trần Du trôi qua tốt một chút. Nhưng mà, chính hắn có thể dùng chính xác thái độ đối mặt tiền tài. Trần Du cũng có thể sao? Cái này cùng có tín nhiệm hay không không quan hệ, mà là Trần Tấn sớm đã thành thói quen đem mình thay vào một cái cùng loại với phụ thân, kiểu người. Như vậy đi suy nghĩ liên quan tới Trần Du sự tình. Nhìn đến xác thực phải đi xử lý tấm thẻ a. Trần Tấn nghĩ đến, xác thực không thể đem nàng biến thành một cái dùng tiền vung tay quá chán nữ hài tử. Sau đó, Trần Tấn lại phát tin nhắn đi qua, tăng thêm lần trước 5.000, hết thảy 3 tháng tiền sinh hoạt, 5.000 khối. Trần Tấn cảm thấy đối với sinh viên tới nói, đã đầy đủ qua phi thường tưới nhuần. Đang làm dịu đồng thời, cũng không trở thành quá mức xa xỉ. Ân, liền định số này. A, ta chỉ nói là nói, không đủ xài a. Trần Du phát tới liên tiếp thút thít biểu lộ, đều phải Trần Tấn cười ha ha. Kỳ thật hôm qua ăn cơm chung thời điểm, hắn trong lúc vô tình nhìn thấy qua Trần Du tin nhắn giao diện. Trong thẻ số dư còn lại rõ ràng liền còn có hơn 6.000. Đào đi mở tiết học Trần Tấn cho 2.000 khối, cộng thêm bên trên Trần Du cho hắn mua điện thoại di động hơn 4.000. Nàng lên đại học đến bây giờ mấy tháng, còn ngược lại kiếm lấy hơn 3.000 đâu. Cái này đứa bé lanh lợi. Trần Tấn cười, dẫm lên mình dưới ánh đèn đường bị kéo dài cái bóng về nhà. Ngày thứ hai, Trần Tấn còn chưa đi đến cửa hàng, thật ra đã nhìn thấy Thạch Đại Sơn mẹ con đứng ở trước cửa. Hai người đều là mặt giận dữ, tựa hồ đang chờ hắn. Tiểu Trần, thấy một lần Trần Tấn xuất hiện, Thạch Đại Sơn liền chạy tới, nắm chặt hắn không thả. Trần Tấn ra vẻ không hiểu, đây là thế nào? Thạch Đại Sơn thịnh nộ nói, ta sáng sớm liền cho chủ thuê nhà gọi điện thoại. Hắn nói phòng ốc của hắn hôm qua đã bán mất. A, Trần Tấn giả bộ kinh ngạc. Đáp, hắn sao có thể dạng này a? Rõ ràng nói xong chờ các ngươi bán nhà cửa chủ tiền nha. Thạch Đại Sơn mẫu thân cái này cũng đi tới. Một đối ba sừng đôi mắt nhỏ nhìn chòng chọc vào Trần Tấn. Sau đó nàng lanh lảnh tiếng nói hô. Người cái này đáng giết ngàn đao vương bát đản nha. Bộ kia phòng ở bán mất, chúng ta phòng ốc của mình bán cũng vô dụng. Ngươi đi cùng hộ khách nói, phòng ốc của chúng ta không bán á, không bán á, không bán á. Thạch Đại Sơn càng là dùng sức giật một thanh Trần Tấn. Đồng dạng quát, ngươi nghe thấy được a? Nhà của ta không bán. Hừ, bộ kia phòng ở không có, ta còn bán cái gì? Cái này vừa sáng sớm, chính là đi làm cao phong, cửa tiểu khu ra ra vào vào người rất nhiều, gặp bên này lôi kéo đi lên, nhào nhào ngừng chân vây xem, bên cạnh rất nhiều cửa hàng bên trong người cũng đều đi ra. Bắt đầu nhìn lên náo nhiệt tới, còn có cái này một giải môi giới công ty các công nhân viên. Vừa thấy là hai mẹ con này, càng là hứng thú dạt dào, từng cái ngậm lấy điếu thuốc mang theo cười. Nói chuyện cứ nói, đừng động thủ động cước. Trần Tấn thanh âm cũng lạnh xuống. Động thủ động cước, con mẹ nó chứ hút chết ngươi, ngươi tin không? Thạch Đại Sơn nói, một tay dắt Trần Tấn, một cái tay khác nắm chặt nắm đấm liền huy tới. Trần Tấn không chút nào hoảng, nếu là hắn có thể bị như thế cái sợ hàng đánh ngã, coi như uổng công nhiều năm như vậy đầu đường đấu tranh kinh nghiệm. Chỉ gặp hắn tay giơ lên, dùng sức đến co lại, liền đem Thạch Đại Sơn nắm đấm đánh cho tới một bên. Đồng thời đột nhiên một cái thốn kình, liền từ Thạch Đại Sơn lôi kéo bên trong tránh thoát, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, động thủ, khẳng định là ngươi ăn thiệt thòi. Trần Tấn thân cao có 185, tại người phương Nam bên trong thuộc về lớn người cao, mà lại hắn cũng không phải cây gậy trúc loại hình. Tương phản, một thân quanh năm suốt tháng làm việc vặt luyện ra được khối cơ thịt, cũng không phải nói đùa. Mặc Âu phục cũng bị hắn chống đỡ có cạnh có góc, khôi ngô cực kỳ. Thạch Đại Sơn bị hắn bỗng nhiên bộc phát hung hãn cho cả kinh ngẩn ra một lát, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, vừa lúc liền để bị bầy người hấp dẫn ra tới Phương Cường nhìn thấy. Hắn không nói hai lời, cầm lên cổng một cỗ trên xe chạy bằng bình điện long đầu khóa liền lao đến. Trương Diệp liền kéo cũng không kịp lạp, hắn vọt tới Trần Tấn bên người, một mặt hung hãn nhìn xem Thạch Đại Sơn, đồng thời nắm chặt vũ khí trong tay. Thấy một lần đối phương nhiều người, Thạch Đại Sơn thì càng sợ ném chuột vỡ bình. Thạch Đại Sơn mẫu thân thấy một lần, không nói hai lời liền ngã sấp trên mặt đất, bắt đầu kêu khóc nói, trời à, đám này táng tận thiên lương môi giới vương bát đản a, gạt chúng ta cô nhi quả mẫu bán nhà cửa, hại chúng ta không nhà để về a. Bên cạnh một chút không rõ chân tướng cư xá hộ gia đình, vẫn thật là bị nàng một trận này kêu khóc dẫn tới dẫn luận rối rít. Nàng thấy một lần tựa hồ có hiệu quả, liền càng thêm dốc sức, một bên kêu khóc chửi rủa, còn vừa hướng phía Vạn Sách công ty cửa hàng bò đi. Kia phủ phục tiến lên tốc độ, thật là nhìn không ra là cái tuổi gần cổ hy lão thái bà. Cửa hàng bên trong những người khác sợ ngây người, từng cái không rõ rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc Trần Tấn đem Thạch Đại Sơn phòng ở thành giao cũng không có nói cho bọn hắn. Nhưng là liền trang diện này, đồ đần cũng nghe được Trần Tấn đến cùng đã làm gì. Trần Tấn đi theo, đối lão thái bà hô, đừng khóc, người rốt cuộc muốn làm gì. Thạch Đại Sơn mẫu thân cứ như vậy nằm sấp, cuộn thành một đoàn chặn lấy cổng, hô, nhà của ta không bán a, không bán, ngươi đi giúp ta lui đi, không có khả năng. Trần Tấn âm thanh lạnh lùng nói, hộ khách đã tải đến thu vào làm thiếp tử trên đường. Thu vào làm thiếp tử, lão thái bà đột nhiên kinh hãi, một cái giật mình liền đứng lên, vọt tới Trần Tấn trước mặt bắt lấy y phục của hắn hô, dựa vào cái gì thu vào làm thiếp tử a? Không phải nói như vậy a? Thạch Đại Sơn cũng xông lên hô, không phải nói lấy tiền trước đó mới thu vào làm thiếp tử a? Làm sao hiện tại liền đến rồi? Ha ha, Trần Tấn cười lạnh một tiếng, chính các ngươi trở về nhìn xem hợp đồng đi, phía trên viết rất rõ ràng, ước định các ngươi tại hộ khách đánh vào phòng khoản về sau trong một ngày giao phòng. Ngươi nói láo. Lão thái bà có chút nói năng lộn xộn nói, hợp đồng là ngươi dỗ dành ta ký, ta cái gì cũng không biết. Nói, nàng liền từ tùy thân cõng trong bao nhỏ lấy ra hợp đồng, nhìn cũng không nhìn liền xé cái hiếm nát, phảng phất dạng này liền có thể ma diệt chứng cứ. Vô dụng, Trần Tấn nói, hôm qua ký hợp đồng thời điểm, đầu này ta thế nhưng là giải thích cho ngươi rất cẩn thận. Ký kết thất có giám sát, quay nhất thanh nhị sờ, mẹ con hai người nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Hiện tại, bọn hắn đều hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy. Điều khoản đúng là sửa đổi. Trần Tấn cũng xác thực giải thích qua, nói là bởi vì hộ khách có chút không yên lòng, cho nên muốn sớm giao phòng thời gian. Chỉ bất quá đám bọn hắn lúc ấy cũng bị kia dài dòng phức tạp điều khoản nghe được đầu váng mắt hoa. Căn bản liền không chú ý tới. Trên thực tế, nếu như không phải lão thái bà nhất định phải Trần Tấn chụp đầu giải thích, mà là nghiêm túc nghiên cứu cái này mấy đầu nhân công điền đi lên giao dịch mấu chốt điều khoản, còn chưa hẳn sẽ để cho Trần Tấn lừa gạt qua. Nhưng là nàng hết lần này tới lần khác liền muốn Trần Tấn một đầu cho nàng cẩn thận rằng giải tới, bằng đầu óc của nàng lại sao có thể nhớ được nhiều như vậy nha. Cái gì gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại? Đây chính là Trần Tấn thấy thế, cười nói, nhớ lại cũng đừng tại cái này náo loạn, nhanh đi về dọn nhà đi. Dọn nhà? Hai mẹ con liếc nhau một cái, phòng ở bán, vẫn không có thể mua vào, dọn nhà lại dọn đi làm sao? Ta mặc kệ, phòng này ta không bán, muốn thu nhà của ta, trừ phi ta chết đi. Lão thái bà lập tức liền sử xuất lão lại tuyệt kỹ đến. Đúng lúc này, chỉ nghe tích, tích tích vài tiếng ô tô thổi còi, một cỗ Bentley dừng ở bên lề đường. Sau một lát, Giả Quỳnh cùng Tần Chân từ trên xe bước xuống. Giả Quỳnh y nguyên vẫn là món kia bấc đèn nhung áo khoác cùng vải bố quần dài. Cùng chiếc kia xe Bentley ở giữa phối hợp, đột ngột tới cực điểm. Phải không là Tần Chân hay là kia một thân đồ đần cũng nhìn ra được phu nhân cách ăn mặc. Chống được xe Bentley khí chàng, màn này quả thực liền quả thực. Liền ngay cả Trần Tấn đều ngây ngẩn cả người. Cái này mẹ nó, giả heo ăn thịt hổ đến nước này. Cái này Giả Quỳnh có chút đồ vật a. Hắn nghĩ đến, nhưng Giả Quỳnh lại không chút nào làm heo, giác ngộ. Một mặt chất phác nụ cười đi tới. Tần Chân kéo hắn, nhắm mắt theo đuôi. Hắn gặp hai mẹ con đều tại, liền chào hỏi, nha, các ngươi cũng sớm như vậy. Là chuẩn bị để Tiểu Trần giúp chúng ta làm vật nghiệp giao nhận sao? Giao mẹ ngươi cái đại đầu quỷ. Thạch Đại Sơn mặc dù nhìn ra Giả Quỳnh giá trị bản thân bất phàm, nhưng chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ chơi xỏ lá bầy nát, hắn đã không đường có thể đi. Ngươi từ chỗ nào đến liền lăn về đi đâu? Lão tử phòng ở không bán, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Thạch Đại Sơn hung ác nói. Trần Tấn lắc đầu cười khổ, Giả ca, thực sự không có ý tứ, ngươi đừng vội, để cho ta, ngươi không cần nói. Bên trên Tần Chân cười nói, lúc ấy ngươi liền theo chúng ta nói qua tình huống, cũng là chính chúng ta quyết định mua phòng này, lại nói gặp qua mặt của bọn họ về sau, chúng ta liền liệu đến có thể như vậy. Trần Tấn nhíu mày, có chút không rõ rõ hai vợ chồng trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Lão Giả, Tần Chân kêu, Giả Quỳnh nâng đỡ cái trán, đối Thạch Đại Sơn nói, hợp đồng chúng ta ký, tiền ta cũng theo đó mà làm, ngươi cái này không giao phòng, liền không chính công a. Làm người vẫn là đến giảng đạo lý nha. Ta giảng ngươi năm ngoái mua cái biểu đạo lý. Thạch Đại Sơn hô, lão tử liền không bán, tính sao đi? Ai? Giả Quỳnh lắc đầu, lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại. Bên trên tất cả mọi người là không rõ ràng cho lắm. Kết quả không lâu lắm, liền có hai xe minibus phi nhanh mà tới. Không thèm nói đạo lý vọt thẳng đến cửa tiểu khu. Ngay sau đó soạt một tiếng, cửa xe đồng thời mở ra, vọt xuống đến mười mấy người đại hán. Từng cái mặc đều cùng Giả Quỳnh không sai biệt lắm. Trong đó một cái dẫn đầu bộ dáng trung niên nhân đi tới nói. Lão Giả, nói thế nào? Giả Quỳnh nói, tới cứng, nói. Giả Quỳnh đưa tờ giấy đối với hắn. Trên đó viết địa chỉ. Hắn nhìn một chút, quay đầu hô một tiếng, liền dẫn một đám người tiến cư xá. Cổng bảo an gặp nhóm người này, ngay cả cản đều không làm cản, trực tiếp liền rút vào trong phòng gác cửa cầm điện thoại lên báo cảnh sát. Thạch Đại Sơn mẹ con hoảng hốt vội nói, ngươi muốn làm gì? không phải không nói đạo lý sao? Không nói đạo lý có không giảng đạo lý cách chơi. Tần Chân tại bên cạnh âm thanh lạnh lùng nói. Trần Tấn đột nhiên minh bạch. Khi hắn cùng hai vợ chồng miêu tả xong hai mẹ con tình huống về sau, Giả Quỳnh câu nói kia thâm ý. Không có việc gì, tại Đông Giang còn có thể náo ra chuyện lớn gì đến. Mua, đây là Giả Quỳnh ngay lúc đó nguyên thoại. Nhưng Trần Tấn hiện tại tỉnh táo lại, lại liên tưởng đến hắn chủ thầu thân phận, mới đột nhiên giật mình. Cái này lão giả, làm không tốt thật đúng là một đầu có thể ăn được lão hổ heo a. Tần Chân hướng phía hai mẹ con hừ lạnh một tiếng, cùng Giả Quỳnh cùng một chỗ tiến cư xá. Thạch Đại Sơn hai mẹ con gặp bọn họ thật dự định tới cứng, đều là quá sợ hãi, cũng vội vội vàng vàng vọt vào trong khu cư xá. Trần Tấn tự nhiên cũng là muốn đi theo, chỉ bất quá để người không nghĩ tới chính là vừa bên trên rất nhiều người vây xem, nhất là đám kia môi giới công ty, đồng dạng đều đi theo vào xem náo nhiệt, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết không chê chuyện lớn ăn dưa quần chúng. Nhìn thấy lập tức lưu loát hơn 100 người tràn vào cư xá. Cổng bảo an vẫn uốn tại trong phòng gác cửa không dám ra. Ai ra, làm tiểu 20 năm bảo an, cương quyết chưa thấy qua loại chiến trận này. Rất nhanh, ô mênh mông đám người liền gom lại ba tòa, cũng chính là Thạch Đại Sơn phòng ở dưới lầu. 10 cái công nhân muốn đi đến tiến, lão thái bà liều mạng ngăn đón. Cũng không biết là ai xô đẩy một thanh, nàng té ngã trên đất, đồng dạng tại bên cạnh ý đồ ngăn trở Thạch Đại Sơn thấy thế. Cầm lên bên trên thùng rác liền đập tới, liền muốn liều mạng, thế nhưng là, bằng hắn lại không phải 10 cái lâu dài làm việc tốn sức tráng hán đối thủ. Thạch Đại Sơn trong nháy mắt liền bị đánh ngã, hắn giãy giụa lấy bò người lên, lại không còn tiến lên. Mà là trở về Giả Quỳnh trước mặt nói, con mẹ nó ngươi cho lão tử chờ lấy. Dứt lời, hắn liền lấy điện thoại cầm tay ra trốn đến một bên đánh lên. Trần Tấn xem xét hắn muốn hô người, có chút bận tâm Giả Quỳnh. Mặc dù hắn mới vừa nói mình chịu trách nhiệm, nhưng Trần Tấn lại không thể làm như vậy. Hắn cũng cho Đại Mã phát cái tin nhắn, chuẩn bị chuyển người tới. Chỉ chốc lát, trên lầu liền bắt đầu truyền đến tiếng phá cửa. Vừa rồi đám kia công nhân đều là mang theo xà beng cùng lớn sắt búa. Xem tình hình là chuẩn bị chân chính bạo lực phá cửa a. Trần Tấn tiến đến Giả Quỳnh bên cạnh nói. Giả ca, như thế nào sẽ không xảy ra chuyện. Vẫn là để ta tới đi. Gia hỏa này hô người. Giả Quỳnh cười nói. Huynh đệ ngươi liền nhìn tốt a. Ta vẫn là câu nói kia, tại Đông Giang, có thể náo ra bao lớn sự tình đến. Trần Tấn thấy thế, cũng liền không nói thêm lời. Dù sao hắn hạ quyết tâm, hôm nay vấn đề này náo thành cái dạng này. Hắn coi như liều mạng ném công việc tiến cục cảnh sát. Cũng phải bảo vệ Giả Quỳnh Tần chân hai vợ chồng này bình yên vô sự. Khi trên lầu lại truyền tới một tiếng vang thật lớn về sau. Cửa mở, mười mấy người xông đem đi vào, liền bắt đầu đem trong phòng đồ vật ra bên ngoài thanh. Giống ghế sofa tivi những này lớn kiện còn có thể tốt ta. Cũng không biết có phải hay không là Giả Quỳnh từng có bàn giao. Lại yên ổn chuyển xuống lâu, còn cái khác quần áo tế nhuyễn loại hình liền không tốt như vậy vận khí. Liền là trực tiếp từ cửa sổ cho ném ra. Lại qua ước chừng tầm 10 phút, cửa tiểu khu phương hướng bỗng nhiên truyền đến một tiếng còi cảnh sát. Thạch Đại Sơn kêu cứu binh không tới, xuyên quan áo tới trước, là cổng bảo an báo cảnh. Giả Quỳnh quay đầu liếc mắt, ngoại trừ lấy điện thoại di động ra phát cái tin nhắn ngắn. Cái gì cũng không làm, sau đó một xe cảnh sát trực tiếp lái vào cư xá. Ấn lấy còi cảnh sát xua đuổi đám người, ngừng đến trước mặt mọi người. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Một cái trung niên cảnh sát một bên tiếp lấy điện thoại một bên cau mày xuống xe đi tới. Trông thấy tình cảnh lớn như vậy, hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Còn không đợi Trần Tấn ra mặt, Giả Quỳnh liền nghênh đón tiếp lấy. Chỉ gặp hắn móc ra hợp đồng đến, cùng cảnh sát như thế như vậy nói một trận. Cảnh sát kia nhìn một chút Thạch Đại Sơn, ngoác gọi hắn tới. Thạch Đại Sơn mẹ con lúc này mới giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng chạy vội tới. Thất Linh Bát Lạc bắt đầu khóc lóc kể lể: "Cảnh sát đồng chí a, bọn hắn đây là tự xông vào nhà dân a. Chúng ta thật tốt phòng ở, trực tiếp liền đem môn đập, còn ném chúng ta đồ vật a. Không có vương pháp a." Lão thái bà nắm chặt cảnh sát ống tay áo liền là dừng lại hô. Cảnh sát kia thu hồi điện thoại, chán ghét cau lại lông mày: "Quát, trước đừng khóc." Lão thái bà nhất thời im lặng, vô cùng đáng thương nhìn qua hắn. Cảnh sát nói: "Các ngươi hợp đồng này ta xem qua, dựa theo điều khoản xác thực liền là như thế ước định. Từ pháp luật đi lên nói, hiện tại là các ngươi xâm chiếm người khác tài vụ. Cách làm của hắn mặc dù xuất cách điểm, nhưng lại không phạm pháp." Thạch Đại Sơn mẫu thân nghe xong, phảng phất mất hồn, căn bản là không có biện pháp tin tưởng. Mà chính Thạch Đại Sơn thì là âm tàn khuyết Giả Quỳnh cùng Trần Tấn một chút, mắt lộ ra hung quang: "Không đúng rồi, cảnh sát đồng chí, cái này vẫn là phòng ốc của chúng ta nha. Chúng ta không bán á, không bán á." Nàng lập tức lại bắt đầu kêu khóc. Cảnh sát kia bị hắn huyên náo bực bội: "Quát, tốt." Tiếp lấy lại đối Giả Quỳnh nói: "Cách làm của ngươi cũng quá mức, lập tức dừng lại." Giả Quỳnh lúc này mới hướng phía trên lầu hô: "Thế nào, sàn nhà cùng gạch men sứ muốn gỡ sao?" Trên lầu đáp lại: "Gỡ ngươi cái quỷ a." Giả Quỳnh khí cười: "Hô, xuống đây đi." Đúng vậy, mười mấy người lại đi xuống lầu, tụ tại Giả Quỳnh bên người: "Tốt, hiện tại ngươi phòng ở cũng nắm bắt tới tay, đừng có lại làm như thế khác người sự tình, nếu không liền là phương hại trị an xã hội, muốn câu lưu." Cảnh sát đầu tiên là đối Giả Quỳnh nói, sau đó lại đối hai mẹ con nói: "Các ngươi cũng thế, đã bán phòng ở liền an an ổn ổn thực hiện lời hứa, như thế chiếm tính chuyện gì xảy ra?" Dứt lời, hắn cũng mặc kệ lão thái bà kêu khóc, quay đầu bước đi. Trần Tấn thấy thế, nhìn một chút Giả Quỳnh, âm thầm kinh hãi: "Giả Quỳnh năng lượng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn a. Cái này người vây xem nhóm, trong đám người kia phát môi giới phổ cập khoa học dưới, cũng dần dần hiểu được chuyện gì xảy ra. Huống chi hai mẹ con bình thường tại trong khu cư xá, cũng không làm thiếu ta nhân thần cộng phẫn sự tình. Bây giờ căn bản liền không ai thương hại bọn hắn. Tùy ý lão thái bà làm sao kêu khóc xin giúp đỡ, đều không ai phản ứng nàng. Xe cảnh sát lái đi, gặp sự tình tựa hồ muốn hết thảy đều kết thúc. Đám người cũng bắt đầu dần dần tán đi, nhưng theo lại một nhóm người tham gia, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Chỉ gặp từ tiểu khu cửa hông xông tới 20-30 con người, từng cái trên thân đều có rõ ràng góc cạnh, rõ ràng là cất giấu ra hỏa. Trần Tấn thấy một lần, bận bịu đối Giả Quỳnh nói: "Giả ca, hôm nay cứ như vậy, ngươi đi trước, nhanh, bây giờ nghĩ chạy à nha, mẹ nhà hắn không còn kịp rồi." Thạch Đại Sơn thấy một lần hai người muốn chạy, xông lại ngăn đón hô: "Mẹ nhà hắn, lão tử hôm nay không phế bỏ ngươi nhóm, liền không họ Thạch." Giả Quỳnh híp mắt, lại không kinh hoàng, chỉ là đem Tần Chân bảo hộ ở sau lưng. Kia 10 cái công nhân cũng cầm lên ra hỏa, chuẩn bị động thủ. Trần Tấn thì là vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, cho đại mã đánh qua: "Mẹ nhà hắn, ngươi lại không đến, liền chuẩn bị cho ta đốt tiền đi." Vừa mới kết nối, Trần Tấn đổ ập xuống liền hô hào. Đại mã cũng là hoảng hốt, gấp quát, liền đến, kiên trì 2 phút, cái này một mực đứng ở trong đám người Phương Cường lại đi ra. Đứng ở Trần Tấn bên người, đồng thời lại đưa cho hắn một cây nước thép cài ống. Giữ im lặng, Trần Tấn nhíu mày, nghĩ đẩy hắn ra ngoài, nhưng là thấy đến hắn chắc chắn ánh mắt, đành phải khẽ gật đầu nói. Cẩn thận một chút, cái này Thạch Đại Sơn gọi tới nhóm người kia đến phụ cận. Hắn vội vàng xẹt tới, kích động lấy đôi dẫn đầu một cái mặt thẹo nói gì đó. Đang lúc Trần Tấn một nhóm người chuẩn bị nghênh đón một trận ác chiến lúc, chỉ gặp vết sẹo đao kia mặt nhìn một chút bên này, lại nhìn một chút Thạch Đại Sơn, trong nháy mắt giận tím mặt. Một cái tát tai liền trực tiếp phiến đến Thạch Đại Sơn trên mặt. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN